trở về mặt thế, chương 36, chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khung cảnh lại thay đổi một lần nữa, trước mắt cô là một không gian trắng xóa mênh mông vô tận. Bỗng cô nghe được một giọng nói ấm áp thân quen, Tiểu Linh Linh là mẹ đây. Cô quay đầu, cô thể tin vào mắt mình nữa. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi là chả. Mẹ thật sự là mẹ sao? Có phải con đang mơ thôi phải không? Dù chỉ là giấc mơ vậy, con hy vọng giấc mơ này là mãi mãi. Bàn tay nhỏ bé run rẩy của cô muốn chạm vào mặt mẹ mình nhưng lại chạm vào cõi hư vô. Cô nấc nghẹn, mẹ tại sao lại như vậy? Mẹ ơi, Tiểu Linh Linh rất nhớ mẹ, rất nhớ mẹ. Mẹ cho Tiểu Linh Linh chạm vào mẹ có được không? Chỉ một lần thôi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ cô cất giọng từ ái. Con bé ngốc này mẹ vốn dĩ đã không còn trên thế gian này nữa rồi. Bây giờ mẹ chỉ là một thần thức mà thôi, làm sao con có thể chạm vào được chứ? Con yêu của mẹ, mẹ cũng rất nhớ con. Dù con không biết đến sự tồn tại của mẹ nhưng lúc nào cũng ở bên cạnh con bảo vệ con. Nhìn thấy con trải qua nhiều chuyện tang thương như vậy, lòng mẹ đau như cắt. Điều duy nhất mẹ có thể làm cho con là dùng hết tất cả thần thức của mình để đưa con về quá khứ, làm lại từ đầu và đến thức hải này. Bây giờ thời gian của mẹ không còn nhiều nữa. Có lẽ đây cũng là chuyện cuối cùng mẹ có thể làm cho con rồi. Nước mắt của Âu Dương Linh tuôn rơi ngày càng nhiều. Cô không ngờ tất cả mọi việc đều do mẹ cô an bài cho mình. Cô nhất định là đứa con bất hiếu nhất trên đời này. Đã không làm mẹ an tâm ra đi, mà còn làm cho bà ấy phải nhọc lòng lo lắng. Cô không ngừng tự trách bản thân mình. Mẹ con xin lỗi, mẹ đã mất rồi còn phải luôn luôn lo lắng cho đứa con gái vô dụng này. Con thật sự rất xin lỗi mẹ, mẹ có thể tha tội bất hiếu cho con không? Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ hãy an tâm ra đi đừng bận tâm con nữa. Bây giờ con nhất định sẽ mạnh mẽ, con nhất định sẽ bảo vệ mọi người an toàn, mẹ hãy an tâm. Âu Dương Phượng nở nụ cười từ ái. Mẹ chưa bao giờ trách Tiểu Linh Linh của mẹ cả. Mọi việc không phải lỗi của con mà là lỗi của mẹ. Vì một sai lầm của mẹ hại tất cả mọi người đều đau khổ như vậy, mẹ rất hối hận. Mẹ cô trầm tư suy nghĩ một lát rồi tiếp lời. Mẹ biết Tiểu Linh Linh của mẹ bây giờ đã trưởng thành rồi. Cũng đã đến lúc mẹ cho con biết tất cả sự thật. Câu chuyện này đã được che giấu rất nhiều năm rồi, khi đó mẹ còn là một cô bé vì được gia đình cưng chiều mà vô cùng kiêu ngạo tùy hứng. Mẹ đã có một mối tình sâu đậm với ba ruột của con. Hai người chúng ta đã đính hôn, chờ ngày tổ chức hôn lễ tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Nhưng không ngờ một ngày biến cố ập đến. Trong một buổi tiệc sinh nhật mẹ đã bị người ta bỏ thuốc, sau đó lăn giường cùng với Mạc Tuấn Phong. Lúc tỉnh dậy mẹ chỉ muốn xem đêm đó như là một cơn ác mộng. Ba con cũng biết chuyện ông ấy nói không để tâm vì ông ấy dùng tất cả tình yêu để bao dung cho mẹ. Hai người chúng ta quyết định kết hôn sớm hơn kế hoạch đã định. Lại không ngờ mẹ phát hiện mình mang thai anh ba của con. Ba của con lại một lần nữa bao dung chấp nhận đứa bé trong bụng mẹ và nhận đó là con của mình. Nhưng giấy không gói được lửa gia tộc của ba con đã phát hiện cái thai trong bụng mẹ không phải huyết mạch của họ. Ba con vẫn cố chấp muốn cưới mẹ về làm vợ, thế là xảy ra nội chiến trong gia tộc. Vì mẹ mang thai cần phải tĩnh dưỡng và không muốn gia tộc vì mình mà tương tàn. Ba con quyết định bỏ lại tất cả để đưa mẹ ra nước ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mẹ lại không đành lòng, mẹ cảm thấy mình không xứng với tình yêu của ba con. Càng không muốn ông ấy vì mẹ mà từ bỏ gia đình yêu quý của mình. Mẹ quyết định diễn một màn kịch cho ông ấy xem, để tất cả mọi người đều tin rằng. Mẹ đã điên cuồng yêu Mạc Tuấn Phong, nhưng ba con vẫn không chịu từ bỏ, thế là mẹ quyết định kết hôn cùng ba hiện tại của con. Lúc ấy ba con gần như sụp đổ giống như một cái xác không hồn, ông ấy quyết định ra nước ngoài để giải tỏa nỗi buồn và cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. Ông ấy vừa ra nước ngoài không bao lâu thì biến cố gia tộc lại đến, chuyến bay của gia đình bác con gặp tai nạn. Cả hai vợ chồng, họ đều mất, ông nội con nghe được tin tức không chịu được mà lên con đau tim mà nhập viện. Nhân tài trong gia tộc đều không còn, cộng với nội đấu trước kia mà tan đàn xẻ nghé. Mạc gia bắt đầu thao túng giá cổ phiếu của tập đoàn do ông nội con gây dựng giảm xuống một cách nhanh chóng. Vì không có ai chống đỡ nên một thời gian sau đã bị Mạc gia thâu tóm toàn bộ. Trước khi ông nội con mất chỉ kíp ra đứa cháu vừa tròn một tuổi cho mẹ. Cầu xin ta niệm tình cảm năm xưa mà bảo vệ chăm sóc nó. Mẹ chấp nhận để lão nhân gia được ra đi thanh thản. Vốn dĩ hôn nhân của mẹ và Mạc Tuấn Phong không có tình yêu, không có hạnh phúc. Mẹ đã sớm muốn buông tay nhưng hắn ta không chấp nhận vì lợi ích của gia tộc Âu Dương mang lại. Sau khi biết ông nội con giao cháu của mình cho ta chăm sóc, hắn ta đã đề nghị với mẹ sẽ thu nhận đứa bé và sẽ xem nó như con của mình. hắn sẽ có cách làm cho mọi người thừa nhận đó là con của mình, với một điều kiện là mẹ mãi mãi không được ly hôn. Và phải giúp Mạc Gia nâng cao địa vị và tiến vào chính trường. Ta đã đồng ý với hắn, đứa bé chính là anh hai của con. Một thời gian sau khi nỗi đau đã nguôi ngoai, ba con về nước, mọi việc đã quá muộn màng. Ông ấy gần như sụp đổ hoàn toàn và tự trách chính mình. Ngày ngày dằn vặt mình trong men rượu, có một lần còn phải nhập viện vì xuất huyết bao tử và ngộ độc rượu. Mẹ càng đau lòng ông ấy càng tự trách bản thân mình ra quyết định sai lầm. Trong một lần cầm lòng không được, mẹ đã đến gặp ba con. Nhưng không ngờ tình yêu như thủy trào cuồn cuộn, mẹ và ba con đã phát sinh quan hệ. Mẹ biết mẹ như vậy là sai trái nên sáng sớm hôm sau lập tức bỏ đi. Còn ba của con vì say rượu nên cứ tưởng đó là một giấc mộng mà thôi. Không ngờ một tháng sau mẹ phát hiện mình mang thai con và Vũ Nhi. Mẹ biết mình không thể làm mọi việc trở nên rối rắm nên đã chấp nhận nảy sinh quan hệ lần nữa với Mạc Tuấn Phong. Hắn ta rất vui vì nghĩ mẹ dần dần đã có tình cảm với mình. Nhưng lúc mẹ sinh non hai đứa con, hắn ta vẫn nghi ngờ và cho người xét nghiệm DNA. Cũng may người xét nghiệm là một người đã từng chịu ơn của ông ngoại con nên đã làm giả kết quả. Còn ba con về sau đã phấn chấn tinh thần và quyết định ra nước ngoài xây dựng lại sự nghiệp và gia tộc. Mọi chuyện cứ thế trôi qua chôn vùi trong dĩ vãng, chỉ có mẹ và ông ngoại con biết được. Mẹ biết vì những quyết định sai lầm của mẹ mà tạo nên một tấm bi kịch đời sau. Tất cả đều là lỗi của mẹ. Tiểu Linh Linh có trách mẹ không? Âu Dương Linh mặt đầy vẻ khinh ngạc, vẫn hoàn toàn chưa tiếp thu hết được mọi chuyện. Thì ra người tàn nhẫn, độc ác kia vốn dĩ không phải là ba cô. Thậm chí bây giờ cô còn không biết mặt ba mình, và ông ấy cũng hoàn toàn không biết sự hiện diện của cô và anh trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì ra giữa cô và những người kia có thêm rất nhiều thù hận. Ánh mắt hiện lên càng nhiều tia oán độc nhưng rồi lại dịu ngoan như trước. Mẹ làm sao con có thể trách mẹ được chứ? Đó không phải là lỗi của mẹ cũng chỉ là một nạn nhân mà thôi. Cả đời này không thể ở bên người mà mình yêu thương nhìn người đó ngày càng đau khổ. Con biết trong lòng mẹ là người đau khổ hơn ai hết. Bây giờ mẹ có thể an tâm rồi, mọi việc đã có con. Bé con của mẹ đã trưởng thành rồi, mẹ hãy yên tâm nhé. Mắt Âu Dương Phượng ngày càng đỏ nhưng vẫn cố nở một nụ cười từ ái. Tiểu Linh Linh của mẹ sắp phải đi rồi. Con phải chăm sóc tốt bản thân mình biết không? Hãy sống thật hạnh phúc, đó là nguyện vọng duy nhất của mẹ. Nếu may mắn gặp được ba ruột của con hãy nói với ông ấy, từ trước đến nay mẹ yêu chỉ một mình ông ấy, chưa từng thay đổi. Nói xong mẹ cô cũng biến mất, một trận đau đầu ập đến với cô. Tizi ta đã trở lại sau một thời gian thật dài ở ẩn đây. Mọi người tha lỗi cho ta nha, tại vì thời gian học của ta không cho phép. Nhưng giờ ta đã trở lại, mọi người yên tâm, ta đã trở lại, hứa cô drop đâu mà lo. Một thời gian không viết lách nên câu cú vụng về quá úng cũng gì đâu, mọi người thông cảm với ta nha. Có gì không hợp lý hay cần chỉnh sửa gì cứ nói, cách chương.